Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 441. Có cái đại trận mạnh mẽ này bảo vệ, Cổ Trần có thể yên tâm dẫn quân xuất chinh, nếu không vừa ra đi đánh thắng một trận trở về, kết quả bộ lạc không còn vậy thì buồn cười rồi. Lần này Cổ Trần chỉ mang theo 30 cự ma chiến sĩ, hắc thổ và 10 vạn kỵ binh, còn lại đều không có mang theo, tất cả lưu lại ở trong bộ lạc trấn thủ bộ lạc. Dù sao kỵ binh cũng có tính cơ động cao, mang theo bộ binh tốc độ quá chậm, căn bản không có cách nào tạo ra tấn công bất ngờ, tiêu diệt sinh lực dị tộc. Hiện tại hắn cần chính là tiêu diệt sinh lực những bộ lạc dị tộc đang huyết tẩy nhân tộc, chứ không phải đi vào tấn công lãnh địa dị tộc. Phương xa, có một cái bộ lạc cỡ lớn đứng vững trên đại địa, tường thành cao lớn bị máu tươi nhuộm đỏ, phía dưới chồng chất thi thể các loại xà yêu. Bên ngoài còn có vô số xà yêu đang điên cuồng vọt tới, quần xà loạn vũ, đại mãng gầm thét, tình cảnh kinh khủng khiến người ta sợ hãi. Tiến công, giết đi vào. Bên ngoài bầy rắn, có một đầu cự mãng cuộn thân thể lại, trên đầu nó là một tên thanh niên khí tức mạnh mẽ, mi tâm có vảy rắn màu tử sắc. Đây là cường giả trẻ tuổi của xà tộc, là một đời thiên kiêu, chiến lực mạnh mẽ, đang dẫn dắt đại quân xà tộc điên cuồng tấn công bộ lạc trước mắt. Trận chiến này đã đánh 2 ngày 2 đêm vẫn chưa chấm dứt, càng không có đánh hạ bộ lạc nhân tộc trước mắt, ngược lại lưu lại vô số thi thể xà tộc. Sức chiến đấu của bộ lạc Man Sư trước mặt quá mạnh mẽ, thực lực hùng hậu, đã ngăn chặn được xà tộc điên cuồng tấn công 2 ngày 2 đêm. Trên tường thành, có rất nhiều người đang vận chuyển thi thể đi, người trọng thương được đưa xuống, thay đổi chiến sĩ và tộc nhân mới lên. Đại chiến rất khốc liệt, xà tộc, nhân tộc chém giết, huyết dịch nhuộm đỏ cái bộ lạc này. Thiếu tộc trưởng, xà tộc nhiều quá, giết không hết. Một tên đại tướng bộ lạc chém giết từng con đại mãng bò lên, cảm thấy chiến khí toàn thân gần như khô kiệt, cứ đánh mãi như này sớm muộn gì cũng xong đời. Đám xà yêu này là loại cấp thấp nhất xà tộc. Không có bao nhiêu trí tuệ, nhưng số lượng nhiều, giết mãi không hết. Một tên thanh niên cường tráng, tay cầm đồng mâu nện vỡ đầu một đầu cự mãng, máu me đầy mặt ngẩng đầu nhìn lại, bên ngoài bộ lạc có vô số xà yêu đang dâng lên. Hai mắt hắn nhìn chòng chọc vào một đầu cự mãng kinh khủng nhất trong bầy rắn, toàn thân nó phủ kín vảy rắn đen nhánh, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng kinh khủng. Thân thể đầu cự mãng này to như vạt nước, dài đến 100 thước, đầu ngóc lên. Phun ra nuốt vào cái lưỡi thật dài, hai con mắt giống như đèn lồng nhìn rất khiếp người. Ở trên đầu nó, có một thanh niên xà tộc đang đứng, ánh mắt tên này lạnh như băng làm cho người ta có một loại cảm giác uy hiếp mạnh mẽ. Chịu đựng, chúng ta có thể chiến thắng xà tộc. Ngữ khí Man Phi kiên định không dời, nhưng kỳ thật nội tâm hắn rất rõ ràng, trận chiến này có hơn phân nửa bộ lạc chết đi, cũng không thể giết hết xà yêu. Đám xà tộc tinh nhuệ còn chưa có ra trận. Những cường giả xà tộc mạnh mẽ cũng chưa có chính thức xuất thủ. Mà bên bọn họ đã xuất hiện thương vong to lớn, tiếp tục như vậy, không đến 2 ngày, phòng ngự của bộ lạc khẳng định hỏng mất. Tộc trưởng bị thương như thế nào? Man Phi lau máu rắn trên mặt hỏi. Một tên trưởng lão vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, phòng ngừa hắn bị thương. Nghe nói như thế thì lập tức trả lời. Thiếu tộc trưởng, ngày trước tộc trưởng kịch chiến cùng cao thủ xà tộc bị ám toán, thân trúng kịch độc. Trước mắt đang áp chế độc tố. Bọn xà tộc đáng chết này. Man Phi phẫn hận, sát khí bừng bừng, nhưng không thể làm gì, căn bản không giết đi ra được. Bên ngoài bộ lạc, phía sau bầy rắn vô tận, có 3 đầu cự mãng kinh khủng nằm ở đó, một đầu huyết sắc cự mãng và một đầu thanh sắc cự mãng dài mấy chục thước. Đầu cự mãng màu đen nằm ở giữa là kinh khủng nhất, một mực không nhúc nhích, nếu nó động, khả năng cả bộ lạc cũng không nhất định chống đỡ được. Nhưng không rõ ràng vì sao 3 đầu cự mãng kinh khủng bên ngoài đó không có động thủ, vì sao vị cường giả trẻ tuổi của xà tộc lại không có động thủ. Oanh! Đột nhiên, tường thành bộ lạc truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó một đoạn tường đá sụp đổ, vô số xà yêu tràn vào bộ lạc. Không tốt! Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 442. Man Phi vừa nhìn sắc mặt liền thay đổi. Không ngờ phòng tuyến vất vả chèo chống lại sụp đổ ở thời khắc này, tường thành lập tức tan rã một đoạn lớn. Mấy chục đầu cự mãng to lớn như thùng nước xông vào lỗ hổng, bên ngoài còn có lít nha lít nhít xà yêu to nhỏ tràn vào. Phòng tuyến hỏng rồi. Ngăn cản cho ta. Man Phi gào thét, cửa song đầu Man Sư xông tới chém giết, muốn ngăn cản bầy rắn tràn vào bộ lạc, hắn nhất định phải ngăn trở. Nếu không bộ lạc sẽ thật sự xong. Nhưng số lượng bầy rắn quá nhiều, trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào ngăn trở, càng khó có thể chém giết hết bầy rắn đang điên cuồng, thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Lên! Giờ phút này, tên thanh niên xà tộc phía sau bầy rắn lộ ra vẻ cười lạnh, nhẹ nhàng vung tay lên, hai đầu cự mãng một xanh một đỏ từ hai bên trái phải cùng nhau xông đến. Ầm ầm! Tốc độ hai đầu cự mãng này cực nhanh, một đường nghiền ép đi lên, tất cả bầy rắn ào ào tránh ra một lối, để hai đầu cự mãng kinh khủng hướng thẳng vào lỗ hổng trên tường thành bộ lạc. Nhìn đến đây, sắc mặt Mang Phi cũng thay đổi, cái này thật sự không ngăn được. Hai đầu cự mãng kia đều có tu vi hoán huyết cảnh cực hạn, thậm chí gần đột phá huyết mạch, thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Chẳng lẽ, trời muốn diệt bộ lạc Mang sư ta sao? Trong lòng Mang Phi đang xen bi phẫn, không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng. Ở bên cạnh hắn, là một đám cường giả bộ lạc, ra sức chém giết, ngăn cản bầy rắn. Thiếu tộc trưởng, ngươi mau dẫn tộc nhân phá vây đi đi. Một tên thanh niên thét lớn, đưa ra đề nghị. Bên cạnh có một cô gái trẻ tuổi, kéo chiến cung bắn ra từng mũi tên, mỗi một mũi tên đều có thể đâm xuyên mắt cự mãng. Nàng là Mang Nguyệt, bên cạnh có mấy người Mang Ngũ, Mang Sơn đi theo, họ là những thủ hạ đắc lực nhất của Mang Phi, một đời tuổi trẻ hy vọng của bộ lạc. Đi! Đi hướng nào? Mang Phi đắng chát nhìn bốn phía, toàn bộ bộ lạc đều bị xà yêu bao vây, làm sao chạy? Chẳng lẽ cứ như vậy chấm dứt sao? Đám người Mang Phi, Mang Nguyệt, Mang Ngũ lộ ra vẻ tức giận và không cam lòng, hận mình không đủ thực lực, không cách nào bảo vệ bộ lạc. Ngao! Đúng lúc này, có một tiếng long ngâm từ phương xa truyền đến, hung khí ngập trời, long uy cuồn cuộn, vô số xà yêu bị chấn nhiếp dừng lại. Ầm ầm! Ngay sau đó một cơn chấn động truyền đến, mặt đất cũng bắt đầu rung động, tất cả mọi người kinh nghi, không rõ chuyện gì xảy ra. Đột nhiên bầy rắn có chút loạn, giống như bị một cổ long uy mạnh mẽ hung lệ chấn nhiếp, sinh ra hỗn loạn. Thiếu tộc trưởng, các ngươi mau nhìn. Đột nhiên, trên tường thành có người kinh hô, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ chỉ về một cái phương hướng bên ngoài bộ lạc, dường như nhìn thấy cái gì đó làm cho người rung động. Tất cả mọi người đều giống nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đám người Mang Phi ngạc nhiên, nhìn thấy bầy rắn phía trước lùi lại, dưới sự kinh ngạc không nhịn được nhanh chóng hướng lên tường thành. Nhìn về phương xa. Cái đó là... Một khắc sau, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Đường chân trời phía xa, có một đám bụi bặm ngập trời, cuồn cuộn đánh tới. Bóng trắng dẫn đầu càng ngày càng gần, nhìn kỹ lại thì chính là một con bạch hổ thần túng phi phàm, phía trên có một người khí thế ngút trời. Phía sau là một đầu mang hoang bạo long hình thể khổng lồ, trên người cắm một cây cờ lớn bay phần phật. Tiếp theo là 30 đầu cự ma khủng bố cầm thanh đồng chiến chù y phi nước đại chạy tới khiến khắp nơi rung động. Ầm ầm. Sau nữa là vô số kỵ binh chạy tới giống như thủy triều, hắc thổ cưỡi một đầu mang long dẫn theo một vạn long kỵ trọng giáp gia tốc xung phong. Ba vạn kỵ binh tấn mãnh long nhanh như gió, từng con tấn mãnh long đằng đằng sát khí, sắc bén như lưỡi hái. Càng có một vạn lang kỵ dân trào, cuối cùng là 5 vạn giao mã kỵ binh áp trận ở phía sau, xung phong, tăng tốc chạy về phía bầy rắn. Là nhân tộc. Kỵ binh nhân tộc chúng ta sao? Đám người Mang Phi đứng trên tường thành khiếp sợ không thôi, nhìn đại quân đoàn đột nhiên giết ra, thậm chí còn có 10 vạn kỵ binh. 10 vạn kỵ binh, chưa từng xuất hiện ở trong Bách Mang Sơn, bất kỳ một cái bộ lạc nào, cũng không có quân đoàn 10 vạn kỵ binh đáng sợ bực này. Chỉ có thú nhân, kim tộc, thạch tộc tam đại chủng tộc mới nắm giữ quân đoàn cơ động đáng sợ như thế. Không hề nghĩ tới. Hôm nay lại gặp được kỵ binh khủng bố thuộc về nhân tộc, trọn vẹn 10 vạn kỵ binh giết tới, khắp nơi ù, chấn nhiếp nhân tâm. Oanh! Gần như trong tích tắc, 10 vạn kỵ binh nghiền ép tới, vọt thẳng vào bầy rắn, trong nháy mắt đã gây ra sụp đổ to lớn, vô số xà yêu bị nghiền ép, vỡ nát. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 443. Thịt nát vẫy ra đầy trời, bầy rắn kêu gào, khủng hoảng. Ào ào tản ra, đáng tiếc số lượng bầy rắn quá nhiều, căn bản không có cách nào tránh đi, trực tiếp bị nghiền ép đi lên. Nhân tộc tất thắng, giết. Vị thủ lĩnh cưỡi bạch hổ một đường đánh tới, múa may thanh đồng chiến thương trong tay, cuốn lên các bụi đầy trời, những nơi đi qua xà yêu đứt gãy, huyết nhục văng tung tóe. Ngao. Bên cạnh là một đầu bạo long mang theo thanh đồng chiến kỳ to lớn, toàn thân được bao trùm bởi thanh đồng khải giáp cứng rắn, một đường phi nước đại. Mở rộng miệng cắn nát từng con cự xà. Nó mạnh mẽ đâm tới, lực lượng thô bạo không thể ngăn cản. Phối hợp với cổ trần xung phong, 30 cự ma cũng xếp thành một hàng,

trong nội tâm đã ẩn ẩn lộ ra sự bất an. Bổn công tử không tin. Thanh niên xà tộc hét lớn, gạt bỏ sợ hãi trong nội tâm, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào cổ trần, không tin đối phương nói là sự thật. Coi như là thật cũng không thể hoảng sợ, hắn là xà vương chi tử, là đằng xà vương tộc cao quý. Đằng xà chi thể, thông thiên thực địa. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, toàn thân thanh niên xà tộc kia bốc lên ánh sáng màu tím, mây đen hội tụ đầy trời, có hung uy đáng sợ lan tràn ra. Ngao. Một khắc sau, một đầu tử sắc đại xà bay lên không trung, cưỡi mây đạp gió, mọc ra một đôi cánh màu tím, chính là đằng xà. Toàn thân nó lấp lóe vảy rắn màu tím, trên đầu mọc ra một cái độc giác, phía trên tràn ngập hồ quang điện. Đằng xà sao? Cổ Trần ngạc nhiên, đánh giá đầu đằng xà trước mắt, con rắn này dài 30 thước, trên thân thể khổng lồ mọc ra một đôi cánh màu tím. Đằng xà chính là một nhánh vương tộc trong xà tộc, nghe đồn bộ tộc này chính là tồn tại mạnh nhất dưới thánh thú. Hai mắt Cổ Trần sáng lên, cười nói, chật chật, lại là một đầu đằng xà, vừa vặn, giết ngươi xong lấy thi thể ngươi và Lang Vương cùng nấu một nồi canh. Hỗn trướng. Đằng xà nghe nói như thế, tức giận đến mức lỗ mũi bốc khói, tên nhân tộc này lại muốn dùng thân thể đằng xà cao quý của nó và thi thể Lang Vương nấu canh sao? Hắn lập tức cảnh giác, thi thể Lang Vương, chẳng lẽ vị Lang tộc kia bị gia hỏa này giết rồi sao? Đi chết đi. Đằng xà hét lớn một tiếng. Há mồm phun ra một ngọn lửa màu tím. Liệt diễm bao phủ đầy trời, tự sắc liệt diễm, giống như thiên hỏa liệu nguyên, đốt cháy khắp nơi. Cổ Trần bị liệt hỏa nhấn chìm ở bên trong, toàn thân bạch hổ lóe ra kim quang, hai mắt nổi lên kim sắc, nhìn chằm chằm vào đằng xà, phát ra một tiếng gào thét kinh khủng. Thân là bạch hổ thuần huyết, tự nhiên có một tia uy áp thánh thú nhàn nhạt, nó có một loại tức giận đối với đằng xà, giống như bị đồ vật hạ đẳng khiêu khích vậy. Rống. Bạch hổ gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một đoàn ánh sáng màu vàng, khiến tử sắc liệt diễm ầm ầm nổ tung, sau đó nhảy ra. Sắc mặt Cổ Trần bình tĩnh, ung dung không vội, từ trên người bạch hổ nhảy lên, lơ lửng giữa không trung, chiến khí bao bọc toàn thân, đằng đằng sát khí. Giết ngươi nấu canh. Cổ Trần ở giữa không trung, vừa dứt lời, bóng người lóe lên, không khí truyền đến một tiếng nổ, vậy mà giẫm nát không khí lách mình gia tốc giết tới trước mặt đằng xà. Một thương xé trời. Phong mang xuyên thấu qua thân thể, khiến đằng xà cảm giác được một cổ uy hiếp tử vong. Đinh. Một khắc sau, một cái sừng mãnh liệt đâm tới, vừa vặn chặn lại một thương kia, lực lượng hai bên phát tán ra, quét ngang khắp nơi, vô số xà yêu bị cuốn bay ra ngoài. Một kích mạnh mẽ khiến đằng xà khó có thể chịu được, cảm giác độc giác suýt thì nứt ra, thân thể trượt dài vài trăm thước mới dừng lại. Mây đen tán loạn, đằng xà bay lượn giận dữ hét lên. Chỉ có chút năng lực ấy. Vậy ngươi có thể chết. Cổ Trần hừ lạnh, bạo phát lực lượng toàn thân, 10 vạn giọt chân huyết cùng nhau bạo động, chiến khí trong cơ thể ầm ầm phóng xuất ra. Ông! Hắn nâng thương đâm một cái, hư không rung rẩy, thương ảnh đầy trời phá không bay đến, trong nháy mắt, trọn vẹn 1000 đạo thương ảnh dung hợp là một mũi thương kinh thiên. A! À, lão tổ cứu ta! Ta mang hoang bộ lạc! Audio truyện .org Chương 446. Theo một tiếng hét thảm, thân thể đằng xà bị mũi thương xuyên qua, huyết vẩy trời cao. Nó phát ra tiếng kêu đau đớn cầu cứu lão tổ khiến Cổ Trần rất kinh ngạc, vậy mà gia hỏa này biết cầu cứu. T. Ai dám thương tổn tử tôn của ta? Chỉ nghe một tiếng hét giận dữ truyền đến, uy áp khủng bố lan tràn, một đạo hào quang màu tím từ trong mịt lân trên mi tâm đằng xà bay ra, hóa thành một đầu xà ảnh hư huyễn. Đó là tàn hồn một đầu đằng xà. Thân thể to lớn, tràn ngập màu tím, uy áp linh hồn mạnh mẽ vọt tới, khiến vô số xà yêu cùng nhau nằm xuống, run lẩy bẩy. Lần này tạo thành thương vong to lớn, vô số xà yêu bị nghiền ép, chém giết. Tàn hồn một đầu đằng xà sao? Hai mắt Cổ Trần sáng rực, nhìn chằm chằm tàn hồn đằng xà đột nhiên xuất hiện trước mắt, đây là hồn phách một đầu đằng xà chân chính lưu lại. Hắn không những không sợ hãi, ngược lại vô cùng vui mừng, linh hồn, vật đại bổ. Ánh mắt ngươi là có ý gì? Tàn hồn đằng xà vừa ra, liền bị ánh mắt sáng rực giống như đang đối đãi một loại thuốc bổ của Cổ Trần làm giật nảy mình. Lại có một vật đại bổ tới, ăn ngươi, nhất định lục đạo luyện hồn thuật của ta có thể nâng cao một bước. Hai mắt Cổ Trần hiện ra u quang, liếm môi một cái, từng bước đi tới chỗ tàn hồn đằng xà to lớn, khiến cho trong lòng đối phương run rẩy. Lão tổ, giết hắn, diệt linh hồn hắn. Thanh niên đằng xà kêu gào.

Mang Sơn đi tới gần, nhất thời giật nảy cả mình, tất cả đều ngạc nhiên khi thấy Cổ Trần, trong lòng vô cùng chấn động. Không nghĩ tới, lại là hắn. Các ngươi quen biết? Mang Phi ngơ ngác, vẻ mặt đờ đẫn nhìn ba thủ hạ, giống như nhận biết. Xà Cốc, quần xà hội tụ, nơi này chính là lãnh địa của xà tộc ở Bắc Mang Sơn. Ở chỗ sâu trong xà cốc, có một đầu lão đằng xà, đầu người thân rắn, đang cùng một con kim sắc xà mẫu xinh đẹp quấn quanh cùng một chỗ. Tộc trưởng, không tốt rồi. Đột nhiên một cái thanh âm gấp gáp truyền đến, dọa cho tộc trưởng xà tộc run một cái, suýt chút nữa thổ huyết. Hỗn trướng, người nào dám quấy rầy bản vương? Vị xà vương xà tộc này gào thét, hai mắt phun lửa nhìn lại, chỉ thấy một tên thị vệ đầu người thân rắn vội vã chạy vào, bộ dạng hấp tấp giống như có chuyện lớn xảy ra. Nói, chuyện gì? Xà vương âm trầm chất vấn, trong mắt bắn ra ánh sáng nguy hiểm. Tên thị vệ kia toàn thân run rẩy, hoảng sợ nói, tộc trưởng, thiếu tộc trưởng hắn. Chết rồi. Oanh. Tin tức này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, khiến xà vương bị chấn động đến đầu váng mắt hoa, con của hắn, đứa con trai duy nhất, vậy mà chết rồi. Trước đó hắn vốn muốn tự mình mang theo bầy rắn ra ngoài, thừa cơ huyết tẩy những bộ lạc nhân tộc khác. Nhưng con hắn nói muốn mang theo bầy rắn ra ngoài. Hắn không để ý đáp ứng, nhưng không nghĩ tới bây giờ nghe thấy con của mình chết rồi. Ngươi nói cái gì? Hai mắt xà vương phun ra lửa, sát ý bạo phát. Tên thủ vệ kia run rẩy nói, là thiếu tộc trưởng, hắn bị một tên nhân tộc giết chết, một số tộc nhân trốn về được nói vậy. Bành! Vừa mới dứt lời, tên thủ vệ kia đã nổ tung, hóa thành vô số huyết nhục bị xà vương nuốt lấy. Hai mắt hắn đỏ ngầu, hiện ra sát cơ lạnh lùng, hét lên giận dữ nói, nhân tộc đáng chết, dám giết con của bản vương, nó là đứa con duy nhất kế thừa huyết mạch vương tộc đằng xà của bản vương, vậy mà lại chết như thế. Xà vương tức giận, phát điên, hai mắt đỏ ngầu giết chết không ít thủ vệ mới nén lại lửa giận. Đại vương, Tuấn Nhi chết rồi, nhất định phải báo thù. Một đầu kim sắc mẫu xà ở bên cạnh đi đến, thè lưỡi rắn ra, hai mắt đỏ ngầu, hiển nhiên nghe thấy con bị giết. Rất tức giận. Xà vương nghe xong ánh mắt càng âm trầm, hừ nói, bất kể là ai giết con ta, bản vương cũng khiến hắn sống không bằng chết. Nhưng trong cơ thể con ta có tàn hồn của đằng xà lão tổ bảo hộ, vì sao vẫn bị giết? Xà vương lập tức nghĩ đến một vấn đề. Trong cơ thể vị đằng xà công tử kia, có một đầu tàn hồn lão tổ đằng xà, vì sao vẫn chết? Hắn không biết, cái tàn hồn trên người con mình, đã bị Cổ Trần nuốt lấy. Truyền lệnh. Toàn tộc xuất động, bản vương muốn báo thù cho con ta, giết sạch nhân tộc. Ta Mang Hoang Bộ Lạc. Audio truyện.org. Chương 449. Xà vương hoàn toàn nổi giận, trực tiếp hạ lệnh, muốn cả tộc xuất động, giết sạch tất cả nhân tộc trong Bách Mang Sơn mới chịu để yên. Báo. Đại vương, có số lượng lớn nhân tộc xâm phạm. Đúng lúc này, một tên thủ vệ lại vội vã chạy tới báo cáo tin tức. Bên ngoài xà cốc đang có một số lượng lớn nhân tộc xâm phạm, thoạt nhìn kẻ đến không có ý tốt. Nhân tộc xâm phạm. Xà vương nghe xong còn tưởng mình nghe lầm. Làm sao nhân tộc có thể xâm phạm, chỉ có dị tộc bọn họ tiến công nhân tộc, thanh tẩy nhân tộc, lúc nào đến lượt nhân tộc chủ động tiến công bọn họ. Với lại, người dẫn đầu chính là kẻ chém giết thiếu tộc trưởng. Thủ vệ thận trọng nói một tin tức khác. Oanh. Gần như trong tích tắc. Toàn thân xà vương bộc phát ra một cổ sát khí ngút trời, lửa giận hừng hực. Tốt, bản vương đang muốn đi tìm hắn, không nghĩ tới hắn lại chủ động đưa tới cửa. Đi, theo bản vương ra ngoài, giết sạch đám nhân tộc này. Xà vương gầm thét hạ lệnh, trên dưới toàn bộ xà cốc sôi trào, cả đám xà nhân tụ tập lại, tay cầm xà mâu, xà thương. Rất nhiều xà nhân, triệu hoán đến các loại rắn, to to nhỏ nhỏ, nhiều vô số kể, khiến người ta tê cả da đầu. Đông Long. Lúc này, bên ngoài xà cốc có một chi quân đoàn khổng lồ ngừng tiến lên, chỉnh tề đứng ở đó, không nhúc nhích, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Một vị thủ lĩnh cưỡi bạch hổ, không nói lời nào quan sát xà cốc to lớn trước mắt. Ở phía sau hắn là 10 vạn kỵ binh, 30 đầu cự ma xếp thành một hàng, đứng sát người, từng con tản ra sát khí mãnh liệt. Bên cạnh còn có một nhánh đại quân khác, số lượng ít hơn một chút, chỉ tầm 5 vạn, chính là người Mang Sư Bộ Lạc. Dẫn đầu là thiếu tộc trưởng Mang Phi. Sau khi biết Cổ Trần muốn tấn công xà cốc, Mang Phi không nói hai lời trực tiếp dẫn theo 5 vạn chiến sĩ bộ lạc đi theo đến đây chinh chiến. dù sao xà tộc cũng vừa mới tiến công bộ lạc của hắn, làm chết rất nhiều tộc nhân, bây giờ nghe thấy có người muốn tiến công lãnh địa xà tộc tự nhiên hưng phấn dẫn quân theo. Cổ huynh, ngươi xác định phía trước chính là xào huyệt xà tộc. Mang Phi có chút kinh nghi đánh giá sơn cốc to lớn trước mặt. Hắn không nhìn thấy một con rắn tồn tại ở nơi này, nên có chút hoài nghi, nơi này thật sự là xào huyệt xà tộc sao? Ba người Mang Nguyệt, Mang Ngũ, Mang Sơn quen biết Cổ Trần, nhưng sau khi thấy sức mạnh của Cổ Trần, tâm lý có chút kính sợ, luôn duy trì kính ý. Mấy người nhìn qua Cổ Trần, chờ đợi lời giải thích của hắn. Đi ra rồi. Trên mặt Cổ Trần hiện lên vẻ mỉm cười, hơi hơi ra hiệu, nhìn về phía sơn cốc, bên trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Quanh. Hắn vừa mới nói xong, xà cốc phía trước truyền đến một cổ chấn động, ngay sau đó vô số xà nhân từ trong sơn cốc tràn ra. Lượng lớn xà nhân xuất hiện, đầu người thân rắn, tên nào cũng cầm xà mâu làm binh khí, bộ dạng đằng đằng sát khí. Người đàn ông cầm đầu, hai mắt đỏ thẫm, nhìn chòng chọc vào Cổ Trần, một mực khóa chặt hắn, trong mắt tràn đầy thù hận. Trọn vẹn mấy chục ngàn xà nhân cùng lúc xuất hiện, phía sau càng có lít nha lít nhít các loại rắn, to to nhỏ nhỏ mãnh liệt cùa ra, đúng là dốc toàn bộ lực lượng. Xà tộc dốc toàn bộ lực lượng, tình cảnh dọa người khiến người Mang sư bộ lạc chấn kinh, tê cả da đầu. Người duy nhất bảo trì trấn định chính là 10 vạn đại quân bên phía Cổ Trần, từng người khoác thanh đồng giáp, tay cầm thanh đồng binh khí, ngồi trên tọa kỵ trầm mặc bất động, tản ra một luồng khí tức sơ sát. Một đám sâu kiến nhân tộc, dám phạm xà cốc ta sao? Xà Vương âm u đánh giá đại quân 15 vạn nhân tộc trước mắt, ánh mắt lạnh lẽo lộ ra sát cơ. Vì sao đám sâu kiến nhân tộc này lại có lá gan lớn đến mức, dám chủ động đến xà tộc khiêu khích? Tại sao một cái chủng tộc bị nuôi nhốt lại có dũng khí? Ngươi chính là Xà Vương. Cổ Trần đánh giá người đàn ông xà nhân mạnh mẽ kia. Tên này chính là Xà Vương, đầu người thân rắn, khí tức khủng bố, trong cơ thể có một cổ khí tức huyết mạch mạnh mẽ dao động truyền đến. Đây là con của ngươi. Cổ Trần vung tay lên ném ra một cổ thi thể không đầu. Đó là thi thể đằng xà, lẳng lặng nằm ngang ở trước mặt hai tộc, tản ra khí tức băng lãnh. Hai mắt Xà Vương nhìn chằm chằm vào Cổ Trần, trong nháy mắt nhìn thấy thi thể của con mình, ánh mắt lập tức đỏ lên, một cổ sát ý dâng trào. Loại dung dế thấp hèn, dám làm nhục bản vương. Ta Mang Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm org. Chương 450. Xà Vương đã thật sự nổi giận, hắn ở ngay trước mặt tộc nhân của mình bị đánh vào mặt, thi thể con hắn đang ở trước mắt, chính là tên nhân tộc này giết. Giết sạch đám dung dế nhân tộc này cho bản vương. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tức giận hạ lệnh tiến công. Ken. Cổ Trần rút ra thanh đồng thạch kiếm, phong mang trực chỉ Xà Vương, sát khí ngút trời. Các tộc nhân, xà tộc giết hại vô số nhân tộc, hôm nay, Cổ Trần ta muốn sang bằng cái xà cốc này, dùng máu của xà tộc rửa sạch sỉ nhục vô số nhân tộc bị tàn sát. Giết, nhân tộc tất thắng. Một tiếng hét lớn, chấn động tâm linh vô số người, đại quân nhân tộc 15 vạn người sôi trào, chiến ý xông lên trời, lập tức bị đốt lên. Giết giết giết. Ầm ầm. Gần như trong tích tắc, 10 vạn kỵ binh cầm thương gia tốc, triển khai xung phong. Thời điểm báo thù đến rồi, theo ta giết. Mang Phi tức giận gào thét, vung vẩy đồng mâu cưỡi Mang sư đi đầu, dẫn theo 5 vạn chiến sĩ tộc nhân gia nhập trận chiến thảo phạt này. Đây là lần thứ nhất nhân tộc tại Bách Mang Sơn tiến công dị tộc. Con kiến hôi, nạp mạng đi. Chỉ nghe Xà Vương giận dữ gầm lên, tay cầm một cây kim sắc xà mâu, lao thẳng tới chỗ Cổ Trần, bộ dạng điên cuồng, khí tức kinh khủng chấn nhiếp tâm linh vô số người. Giúp cha con các ngươi đoàn tụ. Mặt Cổ Trần lạnh băng, hừ một tiếng, tay cầm thanh đồng thạch kiếm, cửa bạch hổ nhảy lên nghênh đón, một kiếm chặt chém, sát khí bay thẳng trời cao. Oanh! Đại quân nhân tộc, xà tộc đụng vào nhau, đại chiến thảm liệt mở ra, thông báo trận chiến đầu tiên nhân tộc phản công dị tộc khai hỏa. Kim xà loạn vũ. Xà Vương rít lên một tiếng, tay cầm kim xà mâu đâm tới, xà ảnh bay lượn đầy trời, ngàn vạn kim sắc xà ảnh tiến về phía Cổ Trần. Hắn lửa giận hừng hực, vừa lên đã đánh ra tuyệt sát, kích phát lực lượng huyết mạch, một cổ lực lượng huyết mạch mạnh mẽ có nguồn gốc từ xà tộc rót vào. Thời gian ngưng động. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cổ Trần khẽ quát một tiếng, mi tâm sáng lên một đạo ngân quang, nháy mắt, tất cả sự vật trong phạm vi 10 thước dừng lại. Hắn dứt khoát thả lực lượng thời gian bên trong huyết mạch ra, khiến thời gian trong phạm vi 10 thước ngưng động, vạn vật đều bị dừng lại tại đó. Xà vương vừa lúc ở trong phạm vi 10 thước, xà ảnh đầy trời dừng lại ở giữa không trung, toàn bộ thân hình cũng dừng lại theo, ngay cả sắc mặt và hận thù trong mắt hắn cũng đều ngưng lại. Phốc! Một kiếm xẹt qua, đầu xà vương bay lên không, xoay tròn vài vòng mới khôi phục ý thức, suy nghĩ cuối cùng là ngạc nhiên, không hiểu. Tại sao mình lại chết rồi? Vừa mới đối mặt, vừa mới bạo phát, vậy mà đã bị chém mất đầu. Xà vương chỉ cảm thấy thiên địa quay cuồng, ý thức rơi vào bóng tối, hoàn toàn không còn khí tức. Đáng thương xà vương, bị cổ trần bất ngờ dùng một cái thời gian ngưng động, đánh chết tại chỗ. Chiến đấu là như thế, vừa bắt đầu liền tuyệt sát đối thủ, chuyện đánh thăm dò từ từ, chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Xoạch! Một cái đầu rắn to lớn rơi xuống, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, mặt mũi vô số xà yêu và xà nhân tràn đầy ngốc trệ, ngơ ngác, choáng váng. Tộc trưởng, chết rồi. Đám xà nhân kia hoàn toàn ngớ người, xà yêu hoảng sợ tạo thành cảnh tượng hỗn loạn. Không có xà vương khống chế, tự nhiên bầy rắn xuất hiện hỗn loạn. Đại vương. Một tiếng rít gào thê thảm truyền đến, kim sắc cự xà nhanh chóng vọt tới, đó là một đầu rắn mẹ, là sủng phi của xà vương, xà mẫu xà tộc. Nhìn thấy người đàn ông của mình bị giết, con rắn kia vừa kinh vừa sợ, không quan tâm xông lên, muốn báo thù cho chồng mình. Khiến xà mẫu điên cuồng là, con nó chết ở trong tay cổ trần, hiện tại xà vương cũng chết trên tay đối phương, đều bị miễu sát. Dưới cái nhìn của xà tộc, xà vương chết không rõ lý do. Ta muốn ngươi chết. Xà mẫu gào thét, mở cái miệng to như chậu máu ra, phun một luồng sương mù kim sắc nồng đậm về phía cổ trần, đó là độc vụ, cuồn cuộn bao phủ mà đến. Đối mặt xà mẫu nổi giận, nhìn độc vụ tràn tới, cổ trần bình tĩnh thông dong, tất cả sự vật trong phạm vi 10 thước đều dừng lại tại đó. Mặc kệ là độc vụ hay là xà mẫu, đều nhất nhất dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Xà mẫu kinh hãi trong lòng, cảm giác đột nhiên mình không thể động đậy. Cổ trần căn bản không có nói nhảm, dứt khoát thi triển lực lượng huyết mạch, dừng thời gian bốn phía lại, sau đó cưỡi bạch hổ lóe lên. Phốc! Một cái đầu rắn kim sắc to lớn bay lên, máu tươi phun trào, thi thể không đầu bởi vì quán tính mà lê dài mấy chục thước mới dừng lại. Xà mẫu bị giết. Cái đầu rắn kim sắc to lớn kia, đến chết vẫn trừng lớn hai mắt không nhắm lại, giờ nó mới hiểu được xà vương chết như thế nào. Hóa ra!